Công tử đừng tú, chương 333, lại gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải linh tộc cũng là hải tộc một chi, nhưng cùng hải tộc so sánh, bọn hắn cùng nhân tộc càng giống đại bộ phận hải tộc, đều sinh hình dạng xấu xí, răng nhọn mà mảnh, trên thân mọc ra vây cá trạng vật hoặc lân phiến, tay chân sinh màng, toàn thân tản mát ra một chủng loại như cá tanh hương vị, liếc mắt liền có thể phân biệt ra được. Hải linh tộc thì lại khác, từ ở bề ngoài nhìn, bọn hắn cùng nhân tộc không có gì khác nhau, mà lại trên người của bọn hắn cũng không có đại bộ phận hải tộc mùi tanh, mà là có một loại đặc biệt dị hương. Loại này dị hương là phân biệt hải linh tộc phương pháp duy nhất. Bởi vì bọn họ đặc thù, hải linh tộc bất kể là nam tử vẫn là nữ tử, tại nhân loại quốc gia đều rất được hoan nghênh. Hải linh tộc tộc nhân, nhất là hải linh tộc nữ tử, có thể bán đến rất cao giá cả, ích lợi thật lớn, thậm chí thúc đẩy sinh trưởng một chút bóng tối dây chuyền sản nghiệp. Đầu một ít tổ chức sẽ âm thầm thuần dưỡng thức tỉnh rồi thủy chi dị thuật nhân loại, mỗi ngày dùng tinh dầu tắm rửa, đợi các nàng lớn lên về sau đưa các nàng xem như là hải linh tộc bán ra, làm Đông Hải phủ thành truyền ra. Gần đây sẽ có một tên hải linh tộc nữ tử đấu giá, lúc ngay cả xung quanh mấy phủ gia tộc quyền thế phú thương đều chạy tới, không chỉ là Minh Hà, trung nữ đều đối hải linh tộc rất có hứng thú. Đấu giá địa điểm tại Đông Hải Thương Hội, đây là Đông Hải phủ lớn nhất thương hội, sinh ý trải rộng duyên hải đếm phủ, thuyền buôn vậy thường xuyên vãng lai phủ tang, Java, chờ trên biển đảo quốc. Bởi vì thương thuyền của bọn hắn thường xuyên ở trên biển vận chuyển, Đông Hải Thương Hội trong thuê không ít thủy chi dị thuật cường giả, một là vì tốt hơn chống cự sóng gió, hai là vì đề phòng hải tộc. Ở trên biển, nếu là gặp hải tộc cướp thuyền, năng lực gì cũng không bằng thủy chi dị thuật, đồng thời tìm kiếm đi săn hải linh tộc cũng là bọn họ việc phải làm một. Trong bắt đến một tên hải linh tộc, so ra mà vượt bọn hắn mấy lần chạy thuyền lợi nhuận. Lâm Tú cùng các nàng đi đến Đông Hải Thương Hội lúc, trên đường đi quay đầu suất là 100%, bên người 9 vị mỹ nhân, mỗi một vị đều là nhân gian tuyệt sắc, mỗi một vị đều đẹp không giống bình thường, trong đó còn có một vị dị quốc phong tình. Các nàng đi tới chỗ nào, người qua đường ánh mắt liền chuyển qua chỗ nào. Mấy người thân ảnh đã rời đi thật lâu, còn có người tại khe khẽ bàn luận. 1, 2, 3, 4, 9, vọn vẹn 9 vị mỹ nhân. Hắn là nhà nào, trước kia làm sao cho tới bây giờ cũng không có gặp qua nhiều như vậy mỹ nhân, hắn cũng quá hạnh phúc a, ta chỉ muốn biết eo của hắn chịu được sao. Đông Hải Thương Hội cổng tụ tập không ít người, có rất nhiều người đều muốn nhìn một chút hải linh tộc rốt cuộc là tình hình gì, bất quá tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Nơi này là một tòa cỡ lớn trang viên, đi vào mặc dù không cần vé vào cửa, nhưng trước phải hạch nghiệm thân gia, tùy thân không có 1 vạn lượng ngân phiếu, ngay cả đi vào tư cách cũng không có. 1 vạn lượng tiền mặt, liền xem như đại bộ phận phú thương, vậy không bỏ ra nổi đến, có tư cách đi vào, tự nhiên đều là chân chính quý nhân. Tiến vào trang viên mỗi một người, nhiều nhất có thể mang một người đi vào là một vị công tử trẻ tuổi, tiện tay xuất ra 10 vạn lượng, mang theo 9 vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nhân đi vào lúc, không ít người đều bị kinh động đến rồi. Đây mới thật sự là tài đại khí thô, Đông Hải tới lúc nào cái này một hào nhân vật. Đông Hải Thương Hội trong trang viên liền u tĩnh rất nhiều, không có rộn rộn ràng ràng đám người. Lâm Tú liếc nhìn lại, chỉ có thấy được hơn 10 đạo bóng người. Lâm Tú mang theo trung nữ đi vào lúc, tự nhiên đưa tới rối loạn tưng bừng. Các nàng một đoàn người vô luận đi đến nơi nào, đều là làm người khác chú ý nhất. Bất quá, chỉ là sau một lát, chú ý của mọi người đến, liền một lần nữa trở lại một chỗ khác. Trang viên phía trước, xây dựng một cái đài bằng gỗ, trên sàn gỗ đặt vào một cái thủy tinh trong suốt cự vạc, trong vạc chứa đầy nước, còn có chút cỏ nước vờn quanh trang trí. Một nữ tử tựa ở vạc trên vách, thỉnh thoảng phun ra một chuỗi bong bóng. Nữ tử kia dung mạo cùng đại hạ nữ tử rất giống, chỉ có thể coi là trung đẳng, không xấu mà thôi. Cùng Lâm Tú bên người trung nữ so sánh, chênh lệch cũng rất rõ ràng. Tại chỗ nguyên bản định bỏ ra nhiều tiền mua xuống tên này hải tộc cô gái phú thương cùng gia tộc quyền thế con cháu, âm thầm đem cái này hải tộc nữ tử cùng người tuổi trẻ kia bên người nữ tử so sánh một phen, lập tức cảm thấy cái này tiền tiêu giống như cũng không làm sao đáng giá. Nguyên bản định ra giá 2 vạn lượng, lặng lẽ đem có thể thừa nhận tâm lý danh giới cuối cùng lại giảm thấp xuống 5 ngàn lượng. Tiết Ngưng Nhi nhìn qua kia trong nước nữ tử, lẩm bẩm nói: đây chính là hải linh tộc a, xem ra giống như cùng chúng ta cũng không có gì khác nhau. Lâm Tú đối cô gái kia hải linh tộc thân phận còn nghi vấn, hắn không phải là chưa từng thấy qua hải linh tộc nữ tử này, cùng hắn thấy qua tên kia hải linh tộc nữ tử, cảm giác bên trên cũng không giống nhau. Có loại này chất vấn, không ngừng Lâm Tú một cái, một tên bụng phệ nam tử nói: các người Đông Hải Thương Hội chứng minh như thế nào nàng là hải linh tộc? Đông Hải Thương Hội quản sự nói: tên này hải linh tộc nữ tử là chúng ta tại trên chợ đen bỏ ra nhiều tiền mua, cũng đã giám định qua, không tin có thể tới gần ngửi một chút. Hải linh tộc trên thân có một loại đặc biệt mùi thơm. Cô gái hai tay bị xích sắt cột, kia quản sự nhường cho người kéo phía ngoài xích sắt, cánh tay của nàng liền bị kéo tới bên ngoài. Tên kia phú thương tiến lên trước ngửi ngửi, quả nhiên tại trên người nàng ngửi thấy nhàn nhạt mùi thơm. Đông Hải Thương Hội quản sự tiếp tục nói: nàng sẽ còn nói hải tộc ngữ, cũng có thể chứng minh nàng thân phận. Nói xong, hắn cầm lấy một cây roi, tại vạc thủy tinh bên trên tát hai cái, trong vạc nữ tử chấn kinh tránh né, trong miệng nói một chút kỳ quái ngôn ngữ. Suối tưởng đôn đống bôn núi, Lâm Tú nghe hơi sững sờ, hắn thế mà nghe không hiểu nữ tử này nói cái gì. Nhưng hắn rất nhanh liền hiểu được, nữ tử này nói lời, không chỉ có nhân loại nghe không hiểu, sợ rằng hải tộc cũng nghe không hiểu. Một số người sẽ để cho thức tỉnh rồi thủy chi dị thuật nhân loại nữ tử giả dạng làm hải linh tộc, bán đi giá tiền rất lớn về sau, lại tùy thời chạy trốn, hoặc là âm thầm đem cướp về, là người mua bản thân không có coi được, cũng trách không đến nhà bán trên đầu. Nữ tử này cùng Đông Hải Thương Hội là cùng một bọn. Kỹ xảo của nàng mặc dù tinh xảo, nhưng cùng Lê Hoa Uyển diễn viên gạo cội nhỏ tuổi nhóm so sánh, còn có chênh lệch không nhỏ. Sợ rằng kia phú thương cũng là Đông Hải Thương Hội nâng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà công chúa nhìn xem kia sợ hãi nữ tử, nhỏ giọng đối Lâm Tú nói: nàng xem ra thật đáng thương, chúng ta đem nàng mua lại có được hay không? Lâm Tú tiến tới, tại bên tai nàng nhỏ giọng nói vài câu. Minh Hà công chúa ngạc nhiên nhìn xem nữ tử kia, đây là giả hải linh tộc sao? Lúc này, Đông Hải Thương Hội quản sự đã tuyên bố đấu giá bắt đầu. Cái này một vị hiếm thấy hải linh tộc thiếu nữ, đấu giá giá quy định 1 vạn lượng, mỗi lần tăng giá, không được thiếu ra 1 ngàn lượng, ra giá cao nhất. Người có thể đem cái này dị tộc mỹ nhân mang về nhà. Ta ra 1 vạn 1 ngàn lượng, ta ra 1 vạn 2 ngàn lượng, 15.000 lượng, trải qua mấy vòng tăng giá về sau, vị này hải linh tộc nữ tử, cuối cùng lấy 1 vạn 8 làm 2 giá cả, bị một vị giang nam phủ phú thương mang đi. Đám người lúc đầu nghĩ cùng hắn đoạt, nhưng nhìn xem cái này hải linh tộc nữ tử, nhìn nhìn lại trẻ tuổi công tử bên người nữ tử, lập tức cảm thấy dị tộc nữ tử cũng bất quá như thế, tẻ nhạt vô vị, không tiếp tục tăng giá. Vị kia giang nam phủ phú thương bên người còn đi theo một ông lão. Hắn nâng lên 2 tay, tại một đoàn dòng nước bọc vào vạc thủy tinh bên trong, nữ tử chậm rãi bay ra. Trên tay nàng xích sắt không có mở ra, bị lão giả kia nắm ở trong tay. Lão giả này hiển nhiên là một vị thủy hệ dị thuật sư, thực lực trên huyền giai cảnh, không đến địa giai. Một thanh niên kỳ mới tu hành đến cảnh giới này, thiên phú tự nhiên kém vô cùng, bất quá cho người khác làm hộ vệ vậy dư xài. Trận này đấu giá rất nhanh kết thúc, đám người có thứ tự rời đi. Bên ngoài người vây quanh đã người đông nghìn nghịt, phủ thành dân chúng vậy muốn nhìn một chút truyền thuyết kia Trung Hải linh tộc rốt cuộc là tình hình gì. Nhìn xem một vị trên tay cột xích sắt, toàn thân ướt nhẹp nữ tử từ bên trong đi tới, đám người nghị luận ầm ĩ, đây chính là hải linh tộc, cùng chúng ta không có gì khác biệt, Dài đến cũng liền như thế à, còn không có Tiêu Dao Lâu cô nương đẹp mắt. Liền cái này còn bán hơn 1 vạn lượng, kẻ có tiền con mắt đều mù sao. Mọi người vây xem nhà rãnh không thôi, giả hải linh tộc, Lâm Tú cũng không. Có cái gì hứng thú, đang muốn cùng chúng nữ rời đi, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng. Hít mũi một cái, trong không khí, có một loại nhàn nhạt dị hương. Ở bên cạnh hắn Triệu Linh Quân, ánh mắt vậy hơi động một chút. Cùng lúc đó, từ trong đám người vây xem, bỗng nhiên vọt ra khỏi một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia mặc thông thường vải thô váy áo, trên đầu cũng bị một tấm vải khăn bao lên, từ trong đám người lao ra thời điểm, nàng hướng kia phú. Thương vị trí lắc lắc tay, vô số giọt nước, hướng kia dầu thương phi đi. Giọt nước tuy nhỏ, nhưng tốc độ rất nhanh, đối với người bình thường tới nói. Uy lực không thể khinh thường, phú thương bên người lão giả, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn, hắn lập tức tiến lên một bước. Bảo hộ ở phú thương trước người, trên thân bao trùm một tầng màng nước, những cái kia giọt nước đụng phải hắn, trực tiếp dung nhập vào thân thể của hắn, nhưng vì bảo hộ cố chủ, trong tay hắn cầm xích sắt, giờ phút này cũng đã buông ra, từ trong đám người lao ra thân ảnh, cầm kia giả hải linh tộc tay của cô gái cổ. Tay, lo lắng phát ra một cái âm tiết, lần này Lâm Tú nghe rõ, nàng nói rất đúng, đi mau. Nhưng vào lúc này, biến cố phát sinh, vị kia bị xích sắt khóa lại giả hải linh tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử, nhưng lại chưa đi cùng nàng, mà là ôm chặt lấy nàng, lớn tiếng nói. Mau, tới người, ta bắt được nàng. Đạo thân ảnh kia sừng sốt một chút về sau, liều mạng giãy giụa, nhưng không có. Tránh thoát, cùng lúc đó, từ Đông Hải Thương Hội trong, vậy vọt ra khỏi hơn 10 đạo thân. Ảnh. Tựa hồ đã sớm chuẩn bị bình thường, đem thân ảnh kia bao bọc vây quanh. Bình khí trong tay ào ào chỉ hướng nàng, kịch liệt giãy giụa bên trong, thân ảnh kia trên đầu khăn vải rơi xuống, lộ ra một mái tóc vàng óng, mà con mắt của nàng cũng là như biển cả bình thường màu xanh lam, chỉ là cái này một đôi con ngươi xinh đẹp bên trong, giờ phút này tràn đầy hoảng sợ. Đông Hải Thương Hội tên quản sự kia nhìn xem tóc vàng mắt xanh nữ tử, nhìn không được cuồng hỉ nói, người cuối cùng xuất hiện, mà cái kia trung niên phú thương, cùng với bên người hắn lão giả, biểu lộ cũng là kinh hỉ mà không phải kinh ngạc, hiển nhiên đối một màn này sớm có đoán. Trước, Lâm Tú rốt cuộc minh bạch, lần này đấu giá, hiển nhiên là một cái bẫy. Vì chính là dẫn xuất chân chính hải linh tộc, Lâm Tú không biết nàng là làm thế nào chiếm được tin tức, làm sao tìm được nơi này, nhưng rất hiển nhiên. Hắn lần trước đã cứu một lần hải linh tộc nữ tử. Lại gặp được phiền toái. Những cái kia vừa mới không có đấu giá được phú thương. Nhìn thấy trước mắt. Tóc vàng mắt xanh hải linh tộc nữ tử. Trợn cả mắt lên rồi. Đây mới thật sự là hải linh tộc nữ tử. Cái này tư thái. Cái này dung mạo. Sai. Bao nhiêu tiền đều đáng giá. Lập tức có người nói. Tà ra 2 vạn lượng bạc. Đều chớ dành với ta. Bên cạnh hắn có người hừ lạnh một tiếng. Nói, 2 vạn lượng đã muốn mang, đi nàng, hỏi qua chúng ta không có, ta ra 2 vạn 5 ngàn 2. Ta ra 28,000 lạng, 3 vạn lượng, 3 vạn 8 ngàn lượng, vị này hải linh tộc nữ tử xuất hiện, tất cả mọi người kích động lên, vừa rồi hơn. 1 vạn lượng thời điểm, đã không có người tăng giá, giờ phút này, chỉ một lát. Sau, giá cả liền bị thêm đến 4 vạn lượng, là một vị gia tộc quyền thế con cháu. Kêu lên 4 vạn lượng về sau, mới. Không có người tăng giá nữa rồi. Đây đã là một rất cao giá cả, vượt ra khỏi rất nhiều người tâm lý ranh giới cuối. Cùng, lúc này, một tên công tử trẻ tuổi nói, 5 vạn lượng, đám người ảo ảo nhìn về phía trẻ tuổi công tử, đều ngây ngần cả người. Bên cạnh hắn đã có nhiều như vậy cô gái xinh đẹp, lại còn muốn vị này hài. Linh tộc người, tên dâm tặc này, coi như hắn không quan tâm bạc. Chẳng lẽ cũng không để ý thân thể sao? 5 vạn lượng giá cao, không ai lại thêm vào. Lúc này, kia Đông Hải Thương Hội quản sự lại lắc đầu, nói, thật có lỗi, chúng ta Đông Hải Thương Hội phế bỏ. Thật lớn khí lực mới bắt hắn lại, dự định đưa nàng đưa đến kinh đô lại bán đám. Người lúc này mới minh bạch, Đông Hải Thương Hội ngay từ đầu, cũng không. Phải là thật sự muốn đấu giá hải linh tộc, kinh đô quyền quý đầy đất. Kẻ có tiền càng nhiều, đương nhiên cũng có thể bán đến giá tiền cao hơn. Trẻ tuổi công tử nhìn xem Đông Hải Thương hội quản sự, nói: 6 vạn lượng. Kia quản sự trong lòng vui mừng, nói: công tử nguyện ý ra 6 vạn lượng, kinh đô có lẽ có người nguyện ý ra 7 vạn lượng. Công tử trẻ tuổi nghĩ nghĩ, lại nói: 7 vạn lượng. Quản sự nụ cười trên mặt càng sâu, nói: công tử nguyện ý ra 7 vạn lượng, vương đô các quyền quý có lẽ nguyện ý ra 8 vạn lượng. Lâm Tú trầm mặc một lát, cuối cùng nói: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 vạn lượng. Quản sự trên mặt vui mừng đã không che giấu được, một mặt mong đợi nói: Đông Hải có người nguyện ý ra 10 vạn lượng, kinh đô phải có người nguyện ý ra 15 vạn lượng, thậm chí 20 vạn lượng. Lâm Tú nhìn xem hắn, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra tiếu dung, nói: Đát Như, vậy ta vẫn không mua. Cách chương.